Chương 816, 816, ngươi có thể gọi ta đeo thập, 1. Ninh Hoan tâm còn thật có chút mờ mịt. Bất quá, người kia ẩn núp trong bóng tối, mình căn bản không biết hắn là ai, thậm chí là nam hay là nữ cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể trước tiên đem hắn để qua một bên, chờ hắn lần sau lại chủ động xuất thủ, mình quan sát tiếp nữa đi. Ninh Hoan tâm ăn điểm tâm xong trở về phòng ngủ đi thu dọn đồ đạc. Sáng mai nàng cùng Tưởng Lệ Hành liền muốn cùng một chỗ về Yến Thành, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy cựu biệt phụ mẫu, Ninh Hoan tâm trong đầu rất kích động, QNZ rất phức tạp. Nàng từ nhỏ đến lớn rất ít rời nhà, lần này rời nhà trốn đi, vừa đi chính là lâu như vậy, mà lại trong thời gian này thật sự phát sinh quá nhiều chuyện. Để Ninh Hoan tâm cảm thấy có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Tại nàng do NZ ở FNZ ở thời điểm, đột nhiên thấy được cố hiểu cho mình cái kia máy chiếu phim. Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, nàng tựa hồ đáp ứng Lâm Thu Hàm, sẽ cho cố hiểu hồi âm, nghĩ tới đây. Ninh Hoan tâm liền đem cái kia máy chiếu phim nhét vào túi áo bên trong, sau đó nàng thay quần áo khác, liền hạ xuống lầu, tại tầng một đại sảnh, Ninh Hoan tâm đi thẳng đến chung cư quản lý chỗ, lấy ra dự bị thẻ phòng, đây là muốn cho Tưởng Lệ Hành. Từ chung cư ra, Ninh Hoan tâm đi phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ, nơi này mua thứ gì đều rất thuận tiện, điện tử sản phẩm càng là cái gì cần có đều có. Mình muốn hay không lại cho phụ mẫu mang một ít tiến kinh đặc sản đâu, Ninh Hoan tâm dứt khoát tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên bắt đầu đi dạo, có lần trước bị người nhận ra kinh nghiệm, hôm nay nàng cố ý mặc vào một kiện chụp mũ áo khoác cờ, liền tóc đều che kín, hẳn là sẽ không lại bị người nhận ra. Ninh Hoan tâm đi tới, thế mà lại tới cái kia nàng thường đi vào xem tiểu điếm, cửa tiệm kia. Thế mà mở cửa không phải nói muốn nghỉ ngơi 2 tháng sao, cửa hàng ngoài cửa tiếng phong linh vẫn tại trong gió nhẹ phát ra phi thường dễ nghe thanh âm. Ninh Hoan tâm trần trờ đi vào. Hoan nghênh quan lâm. Một cái tràn ngập từ tính để cho người ta cảm giác đến vô cùng dễ chịu giọng nam, đột nhiên tại Ninh Hoan tâm vang lên bên tai. Ninh Hoan tâm khẽ giật mình, vừa nhấc mắt liền thấy một cái phi thường thân sĩ ưu nhã nam nhân, đứng tại trong tiệm. Nam nhân xuyên một thân đồ tây đen. Dáng người thẳng tắp thon dài, ngũ quan thâm thúy tinh xảo, chỉ là làn da có chút bệnh trạng tái nhợt. Ngươi là nhìn thấy nam nhân kia, Ninh Hoan tâm có loại cảm giác bị đè nén, nàng hiếu kỳ hỏi một câu, tiệm này chẳng lẽ thay người sao không, bạn của ta còn đang tu dưỡng, nhưng là nàng không yên lòng nơi này, ta có thời gian, liền ngẫu nhiên tới giúp nàng nhìn xem. Thanh âm của nam nhân thật sự đặc biệt dễ nghe được hắn, Ninh Hoan tâm theo bản năng gật đầu. Nguyên lai là dạng này, con mắt của nàng không có chuyện gì a, Ninh Hoan tâm ngược lại là rất quan tâm cô gái con mắt. Đa tạ quan tâm, đợi nàng tu dưỡng tốt, nàng liền có thể nhìn thấy cái này thế giới xinh đẹp. Nhắc lên cô gái, nam nhân ánh mắt vô hạn dịu dàng. Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, đống nhiên nghĩ đến mình lần trước mua những cái kia phiếu tên sách, còn có phía trên những cái kia kỳ quái hoa hồng. Cô gái nói là mình một người bạn chồng, nàng nói người bạn kia. Chính là người đàn ông này a tiểu thư, ngươi nên là khách quen của nơi này a, ngươi muốn mua chút gì, thanh âm của nam nhân đánh gãy Ninh Hoan tâm suy nghĩ. Ô, Ninh Hoan tâm cười cười, ta chính là đi ngang qua tùy tiện nhìn xem, đúng, ta lần trước đến thời điểm chủ cửa hàng nói tiến một chu tờ HNGMI, kết quả lưu cờ đường thơ y việc gấp đi trước, bây giờ còn có cái gì HNGMI sao, ta xem một chút.